Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Linh Bảo Càn Khôn. Hồng Quân Hợp Đạo, Phân Bảo Nham là tòa nham thạch to lớn, ngộ đạo dựa vào bí chữ, hành, quyết chớp mắt mà đến. Chỉ thấy phía trên bảo quang bắn ra bốn phía, hào quang năm màu tràn ngập, quả thực để cho người ta vạn phần tâm động, nhưng nơi này Linh Bảo cấm chế trùng điệp. Tuyệt không phải nhất thời bán hội có thể lấy đi. Đến đây phân bảo nham con đường bên trên. Quả thực là 9 quẹo 18 rẽ. May mà ngộ đạo có bí chữ, hành, quyết. Không nhìn bất kỳ trận cấm. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Các ngươi tỉ muội tận lực thu lấy linh bảo. Nói. Hắn khánh vân bên trên bay ra hai tên đạo nhân. Đại thủ nhô ra. Đem phía trên linh bảo thu lấy. Mà Hy Hòa tỉ muội không cần nhiều nhắc nhở. Hai người dùng sức thủ đoạn thu lấy linh bảo. Trong đó Hy Hòa càng là thả ra tương đương thiện thi tới. Khi sau một nén nhang, tam thanh tập thể vọt vào. Bọn hắn có chí bảo hộ thân. Bài trừ cấm chế 10 phần nhanh. Theo sát phía sau yêu tộc đám người. Còn có phương Tây hai vị. Cùng Hồng Hoang các vị đại năng. Lão tử thái cực đồ khỏa ra. Bảo quang bốn phía. Mặt già bên trên hiện ra tia tiếu dung, bên cạnh nguyên thủy không kém ai, bàn cổ phiên hào quang năm màu tràn ngập, mang theo hơn 20 kiện tiên thiên linh bảo đi ra. Thông thiên lợi hại nhất, bố trí xuống kiếm trận, trong nháy mắt thu lấy trên 100 kiện linh bảo, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất bọn người thu hoạch cũng là không cạn. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều thu lấy linh bảo. Cho dù là thường xuyên sầu mi khổ kiểm phương Tây hai vị. Lúc này cười đều 10 phần sán lạn. Ngộ đạo kiểm kê lấy thu hoạch bảo bối. Trong đó có bộ tiên thiên ngũ hành châu. Mang thần đao. Ba huyễn vòng. Năm thanh quỳnh ngủ đông ly quang kéo. Vô cực dù. Định thiên châm. Phiêu miểu quấn thiên mang. Cửu thải nghê thường. Linh tú tung bay áo. Linh tuyền bảo ngọc. Ép cặp gắp than các loại. Gần trên 100 đồ gửi đến tiên thiên pháp bảo. Ngộ đạo mặc dù nói không có tiên thiên chí bảo. Thu lấy những pháp bảo kia. Nhưng bằng cảm giác tiên tri người đầu tiên đến. Lại là không kém gì bất luận kẻ nào. Còn bên cạnh Hy Hòa tỉ muội, đại tỷ thu lấy 5 kiện. Về phần Thường Hy mới lấy tới 2 kiện. Dù coi như là như thế. Thu hoạch cũng không nhỏ. Nên biết nói đại la kim tiên nhân vật. Trên cơ bản là không có linh bảo, nếu không có ngộ đạo mang 2 tỷ muội người tới, các nàng tuyệt đối thu lấy không được nhiều như vậy. Ngộ đạo thấy tất cả bảo bối, toàn bộ đều bị thu lấy. Trầm ngâm nói, khối nham thạch này không có người muốn, như vậy bần đạo đã thu. Nói, hắn vung tay lên, đem phân bảo nham mang đi. Đám người gặp sau rất là hối hận. Cái này phân bảo nham có thể giả bộ nước cờ ngàn cái linh bảo. Tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhưng gặp phân bảo nham hiển hóa. Đúng là tòa ba thước đến cao tiểu đỉnh. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Cao hứng nói. Nên bản tọa đến này chí bảo. Nguyên lai cái này đúng là càn khôn đỉnh. Nó vì hỗn độn sơ khai thời điểm. Vạn vật đều không thời điểm. Giữa thiên địa duy nhất thai nghén mà thành hỗn độn thanh liên biến thành sinh thập đại tiên thiên. Linh bảo một trong, đỉnh này là kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Có phản bản quy nguyên, đề cao bảo vật, binh khí đẳng cấp phẩm chất công hiệu. Càng có thể chuyển hóa hậu thiên làm đầu thiên. Đây là kiện ít có linh bảo. Trong hồng hoang có thể mời đẹp nó. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 kiện. Trọng yếu nhất chính là... Đỉnh này tại luyện đan cùng luyện khí phía trên, có kỳ hiệu, như thế, chính mình liền có thể tận lớn nhất nắm chắc, luyện được cửu chuyển kim đan, ngộ đạo trong bụng ám đạo. Đám người thấy càn khôn đỉnh về sau, nhao nhao nện lấy ngực âm thầm hối hận, vừa rồi làm sao lại không có thuận tay thu lấy, cho dù là tam thanh bọn người, đều có chút đỏ mắt, ngộ đạo trong bụng thầm nghĩ, nhớ kỹ trong hồng hoang bất chu sơn băng lúc. Cái kia nữ oa bổ thiên luyện chế ngũ thải thạch, là hướng Hồng Quân mượn tới đỉnh. Lúc sau đỉnh này liền về nàng chỗ có, mà Hồng Quân đem tất cả pháp bảo, ngay cả tiên thiên chí bảo đều phân ra tới. Không có lý do gì sẽ lưu lại càn khôn đỉnh. Hắn đem này bảo biến thành phân bảo nham. Chỉ là đám người có mắt như mù, lại bị ngộ đạo cho thu lấy. Cùng lúc đó, đám người nhao nhao trở về Tử Tiêu Cung. Lúc này Hồng Quân giảng đạo hoàn tất, khí chất càng mờ mịt, căn bản khó mà cảm nhận được hắn tồn tại. Hồng Quân thấy đám người trở về sau, trầm ngâm nói: "Bàn cổ khai thiên tích địa diễn hóa hồng hoang vạn vật. Ta đến tạo hóa thần khí thuận theo đại thế hợp đạo. Thiên đạo đại thế 50 thiếu một, nhưng ta tuy có rất nhiều thần thông, lại không thể bù đắp. Hôm nay cố kỵ thiên hạ thương sinh, nguyện lấy thân hợp đạo." Nói, hắn đứng lên, thân thể không cao to lắm, lại có loại vĩ ngạn như núi, hoành lập tại trước mắt mọi người cảm giác. Còn mời lão sư nghĩ lại, đám người biết rõ Hồng Quân chủ ý đã định, nhưng y nguyên tiến hành khuyên can. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Quân hợp đạo không còn hiện hồng hoang. Trên thực tế đám người đã sớm trong bụng nở hoa, ai nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều cái người trông coi. Nhưng lúc này hí làm ngược lại là 10 phần, cầu vốt Hồng Quân há có thể không biết. Những này người ý nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua bọn hắn, quát ta là thiên đạo, một mực thiên thế đại vận, đến tận đây đại đạo hưng, có thánh gia lấy thuận thiên đạo, vì thánh lấy vạn kiếp bất diệt, không nhiễm nhân quả, thánh nhân vô vi, cho nên không bại, cho nên không mất, thánh nhân đi rất, đi xa xỉ, đi thái, người chờ khi cần ghi nhớ, lão sư dạy bảo, ta chờ không dám quên. Đám người gặp sau lại là cúi đầu, vội vàng biểu thị sẽ không vi phạm. Cuối cùng, Hồng Quân nói, nhớ lấy không phải thiên địa đại kiếp, Hồng Quân không xuất hiện. Sau đó Hồng Quân là thiên đạo lại không phải Hồng Quân. Nhìn ngươi chờ tự giải quyết cho tốt nói, xem như cảnh giới đám người, không cần thiết đi cái kia hành vi nghịch thiên. Ầm ầm, Hồng Quân triệu hồi ra tạo hóa ngọc điệp. Chỉ thấy hào quang năm màu tràn ngập, hỗn độn chi bảo hiển hiện, hắn trong miệng thốt ra hai chữ, hợp đạo, một đạo kim sắc trăng tròn, hướng Hồng Quân ném đi qua, ngay sau đó hắn thân hình, liên đới Tử Tiêu Cung đều biến mất không thấy, đám người gặp sau thở phào nhẹ nhõm, Hồng Quân đem sẽ không lại hiện ở hồng hoang, như vậy làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ ít rơi điểm cố kỵ. Chỉ có ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Sau đó thời kỳ, Hồng Quân sẽ cùng thiên đạo triển khai đấu tranh. Muốn phải từ từ thay thế thiên đạo ý chí. Mà hậu thế mỗi lần đại kiếp, đều hàm ẩn lấy suy yếu nó ý tứ. Muốn đến chờ mạt pháp thời đại đến thời khác, Hồng Quân đem hoàn toàn thay thế thiên đạo. Bất quá một thế này có mình tại, tuyệt đối sẽ không để hắn thay thế thiên đạo. Sau đó, ngộ đạo mang theo Hy Hòa tỉ muội chuẩn bị rời đi. Mà trong Tử Tiêu Cung các vị đại năng, nhao nhao hướng chính mình động phủ tiến đến. Dù sao vừa đạt được rất nhiều chí bảo, yêu cầu luyện hóa cấm chế, còn có lĩnh hội cái kia hồng mông tử khí. S canh thứ 6, cầu dưới tự động đặt mua A cảm tạ hồi ST. Vô danh, A Kim, tạ ý thần đế hạ mưa 4 người thúc canh phiếu. Chỉ cần có thư hữu thúc canh, ta liền sẽ tăng thêm, ngày sau năm thiên, đem mỗi ngày 6 chương, cuối cùng quỳ cầu khen thưởng, còn có thúc canh đi các ngươi dùng thúc canh phiếu đến, hung hăng nện ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.